Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa hôm nay trên kênh Giải Kỳ xin mời quý vị và các bạn đến với tập số 3 có là tập cuối câu chuyện Pháp Sư Đấu Giáo Sĩ của tác giả Quang Triệu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Xuống đến gốc đa đầu làng, thêm một nhóm người ăn mặc kiểu quan binh. Tên nào tên ấy mặt mũi bậm trợn, phệnh phạo, nhưng tên nào cũng đều khúm đốm, với một kẻ tay cầm chiếc quạt phe phẩy, trên đầu đội một chiếc mũ và miệng ngậm một cái tẩu thuốc, và khói ra phì phèo, vẻ mặt vênh váo. Nhiều người tỏ ra khá sợ hãi tránh né. Nhìn dáng vẻ của tên này cũng là người có học thức và khá đẹp trai, Ngọc Thụ Lâm Phong. Thấy ngơ mắt tên này, liền gọi một dáng vẻ to béo phúc pháp lại rồi dò hỏi: "Đại ca, để cho tiểu đệ hỏi một chút, kẻ kia là ai vậy? Sao mọi người ai cũng sợ hãi hắn thế? Mà hôm nay là ngày gì sao mà nhìn ai cũng hớn hở đi về một phía thế này?" Liếc mắt nhìn hắn, thấy tên này có lẽ chỉ là gia nhân người hầu của gia đình nào đó, chắc là cũng mơ mộng đến tiểu thư Hồng Lan. Đúng là cốc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Người kia khẽ trả lời hắn bằng một giọng khinh thường: "Đây là con trai của quan tổng đốc. Tên này nổi tiếng ăn chơi chắc táng, có điều là đã có vợ. Chắc là không phải đi tham gia kén rể của ông Đồ Lý đâu. Mẹ nó, nếu mà tên này đi thì ta cũng không dám vào tranh tài với gã. Tên này cậy chức cậy quyền cho nó nên tinh tướng lắm. Cả tổng này không ai dám ưa vào hắn cả." Khi nghe thấy tên này nói vậy thì giờ khóc giờ cười. Hóa ra sức hút của Hồng Lan, người yêu của gã, thật là ghê gớm. Ngay cả con trai của quan tổng đốc cũng đến chung vui thì quá là kinh rồi. "Cảm ơn đại ca, chúc huynh sẽ sớm đạt được người đẹp vào tay." "Cảm ơn người anh em, ta sẽ ghi nhận lời chúc này của ngươi. Nếu ta lấy được Hồng Lan, ta sẽ mời ngươi uống rượu. Vì lời chúc này của ngươi, ta cho ngươi 10 đồng tham gia đăng ký cho vui. Ngươi chắc cũng đến đây kén rể phải không? Nhìn ngươi ăn mặc bô nhách thế này, chắc cũng không có tiền dự tuyển." Ngay đến đây gã cười thầm, trong đầu không khỏi cảm thán: thật không ngờ Hồng Lan tiểu thư lại có nhiều người theo đuổi đến như vậy. Ta ôm ngọc quế trong tay mà không biết. Toàn gã nhìn tên thanh niên to béo này rồi hỏi: "Tiểu đệ mới ở trên núi xuống, này thấy mọi người cứ đi về một đường cho nên hỏi vậy thôi. Xin hỏi quy tính đại danh của huynh là gì, tiện xưng hô?" "Ta tên là A Lâm, là công tử con nhà phú hộ A Mão làng bên. Còn ngươi tên gì?" Thanh niên to béo hỏi gã: "Tiểu đệ tên Cu, không cha không mẹ, sinh sống trên núi với sư phụ ở ngọn phương Nam. Tên này do sư phụ đặt cho, còn tên nào nữa thì ta không biết." Gã trả lời: "Cu, sao tên lại tục thế? Ai đặt tên cho ngươi kiểu như vậy mà tếu táo? Tên gì không tên lại là Cu, Cu công tử ha?" Tên đầu béo cười nhìn gã bằng ánh mắt trêu chọc: "Thì ta tên là Cu, sư phụ đặt cho ta như vậy ai biết đâu." Thấy tên to béo cười mãi không ngừng, gã bực mình trả lời. Đúng lúc này thì từ đằng sau có một nhóm người ồn ào đi tới. Tên nào cũng bậm trợn và rất hổ báo, luôn miệng quát: "Cút, cút ra cho vương công tử nhà ta đi." Một tên có gương mặt ốm yếu bệnh tật, gầy như que tre, đang ngồi ngay trên chiếc xe ngựa vắt vẻo, cả mắt vô hồn nhìn về phía trước không cảm xúc. Mới nhìn đã biết đây là một kẻ ngoan độc. Cô công tử nhìn thấy tên này thì cũng âm thầm giật mình, bởi có vẻ như gã này đang tu luyện một pháp môn nào đó cổ quái, bởi vì trên gương mặt của gã hiện lên từng tầng hắc khí, dường như lúc này gã cũng đang tu luyện thì phải. "Ai kia, A Lâm đại ca?" Nhìn thấy tên này, A Lâm công tử mặt mũi biến sắc trả lời: "Má nó, lại còn thêm cả thằng Vương chó điên, con của lão chánh tổng vương. Thế này thì còn thi thố kén chọn gì, ta rút lui. Đâu là số đen đổi mà." "Sao mà huynh bi quan vậy? Tiểu đệ thấy huynh còn phong độ hơn gấp trăm ngàn lần vị công tử kia. Hồng Lan tiểu thư còn chưa đồng ý lấy ai cơ mà." Cụ công tử an ủi Lâm công tử: "Ngươi không biết rồi, tên vương chó điên kia nó ghê gớm lắm, giết người như ngoé, mặt mũi nó sát thủ thế kia cơ mà. Nó lại có bố làm to bảo kê nên chẳng hề ngán ai. Thế vào đó nó lại giỏi võ, nghe đồn học được môn võ nghệ quyền thế hay là võ ma gì đó lợi hại vô cùng." "Lợi hại vậy sao? Thế sư huynh có môn võ gì lợi hại để đấu chúng?" "Ta thì có dăm ba món mèo cào mà thôi, nhưng để đánh nhau sống mái với chúng chưa chắc ai đã hơn ai. Cô công tử nhìn về phía vị vương công tử đang ngồi chiếc xe ngựa vắt vẻo, có vẻ chẳng quan tâm đến ai, âm thầm ghim vào trong đầu. Nhưng gã bỗng giật mình vì nghe tiếng của khí linh thì thầm bên tai: "Chủ nhân cẩn thận, tên họ Vương kia rất mạnh. So với ta thế nào? Mạnh hơn gấp trăm lần đấy." Khí linh trả lời không một chút do dự. Một vị công tử mặt rất đẹp, thân hình trắng kiện nhìn khôi ngô tuấn tú đi tới. Tên là Bình công tử, còn của Lý Trường An là người làng này, cùng là thanh mai trúc mã với Hồng Lan tiểu thư. Nhìn gương mặt của hắn ta không lộ ra hỉ nộ ái ố, chứng tỏ cũng là một người tu luyện có chút thành tựu. Rồi sau đó có cả mấy tên người nước ngoài đi tới. Có lẽ đây là đám quan Tây. Chúng ngồi trên xe ngựa có người kéo, tên nào tên ấy đều cao to và gương mặt dữ tợn. Kìa, có phải là đám lính Tây Dương mà sư phụ từng nói không? Tên nào cũng mắt xanh mũi lõ, đặc biệt là chú ý tới một tên mặc áo choàng đen trùm kín đầu, chỉ để lộ ra một cặp mắt màu xanh nhạt. Chẳng hiểu sao mà tên này gây cho gã một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cô công tử nhìn khắp một lượt âm thầm ghi nhớ những đối thủ lợi hại. Bởi vì ban nãy gã nghe ngóng được là sẽ thi văn thi võ. Ai mà thi văn xong đậu thì mới được vào thi võ. Nếu hắn thắng cả văn và võ thì mới có thể rước nàng về dinh. Tuy là gã khá tự tin và có nhiều thứ trợ giúp, nhưng ở đây toàn là những kỳ nhân dị sĩ, không đầy là những người tài, cho nên cô công tử cũng không có phần chủ quan. Nhà của ông Lý Đồ thuộc dạng vô cùng giàu có, tuy là ông Đồ nhưng mà nhìn sang trọng chẳng kém gì nhà đám Lý Trưởng. Bác hộ trong làng không có kẻ người hầu kẻ hạ, gia nhân giúp việc khá là đông. Hôm nay tiểu thư độc nhất của ông mở cuộc thi kén rể, cho nên đám gia nhân ai nấy cũng tất bật, để lại phục vụ quan khách vô cùng bận rộn. Có lẽ là do ông Đồ lại có nhiều mối quan hệ với những nhân vật tay to mặt lớn, cho nên địa vị và lời nói của ông trong tổng này khá có trọng lượng. Khu vườn cây trước mặt hôm nay được dựng nên hai cái khán đài lớn, dựng song song, mỗi cái rộng tầm hơn chục mét vuông. Giữa hai cái đài có một cái tháp cao tầm vài mét. Có một người cầm một cuốn thư đứng ở trên đó như kiểu trọng tài hoặc giám khảo gì đó. Người này hai tay bắc loa kêu gọi mọi người tụ tập để nghe cụ Đồ chủ nhà lên tiếng. Mọi người thích như vậy thì cũng giữ trật tự để cho chủ nhà. Nhìn vẻ mặt của một số thanh niên có ý định dự thi khá là khẩn trương, ai nấy đều háo hức chờ chủ nhân nhà lên phát biểu. Một lúc sau thì có người tầm ngoài ngũ tuần, có một cầm dâu cá trõn trên miệng, có một cái nốt ruồi to cỡ ngón tay đứng lên phát biểu. Kính thưa bà con, thưa các vị khách quý, kính thưa các anh hùng ở mọi nơi đổ về đây. Thật là thân phụ của cháu Lan, giờ này trẻ lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, đó là quy tắc ngàn đời. Ta làm cha làm mẹ ai cũng muốn kiếm người tâm đầu ý hợp cho con cái của mình. Cháu Lan nhà tôi cũng được tạm gọi là có chút tài sắc, cho nên muốn tìm ý trung nhân theo cách này. Chứ cháu không chịu cảnh cha mẹ đặt đâu còn ngồi đó như các cụ ngày xưa. Vì thế hôm nay tôi mới bêu xấu vẽ vời, học đòi mở ra cuộc thi kén rể. Nếu như ai có đủ khả năng làm con gái của tự ưng thuận chấp nhận lấy làm chồng, xin cứ thử sức. Miễn sao thỏa hết điều kiện là được. Chỉ cần là đàn ông từ 20 đến 50 chưa lập gia đình có thể thử sức. Không kể già trẻ xấu đẹp, miễn sao có đủ khả năng đánh bại quần hùng ở đây thì có thể lên đăng ký, lệ phí là 10 đồng cho một người. Nếu đã đồng ý xin ký vào tờ giấy sinh tử này, trong trường hợp ai đó bị đánh chết trong lúc giao đấu, chỉ là do không may mà thôi, cũng không chịu trách nhiệm gì. Ông Đồ vừa nói vừa giơ lên một tờ giấy. Bên trên tờ giấy có dấu mộc đỏ, rồi có viết vài chữ. Sau đó thì lão hướng về phía hàng ghế khách mời, sau đó giới thiệu một cách trang trọng. Để cho cuộc thi công bằng và có sự hấp dẫn, tôi đã mời hội đồng ban giám khảo cùng với những bậc đức cao vọng trọng trong làng trong tổng, gồm có con trai của quan tổng trấn Đỗ Công Tử, Đỗ Văn Đạt. Hôm nay Đỗ Công Tử sẽ là chủ sự của cuộc thi này và cũng nói có phần thưởng cho các người thắng cuộc. Mọi người hướng ánh mắt nhìn về người đàn ông trung niên cao gầy ban nãy cầm cây tẩu hút thuốc phì phèo. Ai cũng cảm thán bởi vì ông Đồ Lý này lại quan hệ với cả con trai của quan tổng đốc, quả nhiên không phải là một điều đơn giản. Ánh mắt của gã quét qua một lượt hướng về phía mọi người chắp tay rồi trịnh trọng. Xin tự giới thiệu, ta là Đạt. Ở đây chắc hẳn mọi người cũng đã từng nghe qua tên của ta. Vì thầy Lý nhận ta làm học trò, dạy ta từ thuở vỡ lòng, cho nên ta chịu nghĩa ân sư. Vì lẽ đó hôm nay ta mới có mặt ở đây chịu trách nhiệm cùng với ân sư tổ chức cho Hồng Lan sư muội kén chồng. Mọi người cứ việc thi đấu hết khả năng, sai đầu ta chịu trách nhiệm. Lỡ mày quá tệ đánh chết người thì cũng không sao cả. Nghe Đàn công tử nói vậy, lập tức có những tiếng xì xào bàn tán vang lên. Mày mà Đạt công tử không tham gia thi đấu, nếu mà hắn tham gia chả ai dám đả thương hắn chứ. Tên này thủ đoạn ngoan độc lại quyền thế vô bì, hắn mà tham gia kén rể e là giành chức vô địch mất thôi. Cơ mà hắn ta có vợ rồi, với lại chỉ là thành phần ban giám khảo. Tiếng vỗ tay hoan hô vang lên, dường như ở đây ai cũng sợ quyền uy của Đỗ công tử vậy. Nhưng khi nghe hắn nói chỉ là người đứng bên ngoài quan sát thì mọi người có phần nhẹ nhõm. Suy chỉ có một người chẳng hề quan tâm, đó là Cu công tử. Hắn đang nhìn ngó chung quanh, mục đích là tìm kiếm bóng hình của Hồng Lan tiểu thư. Trong đầu không khỏi cảm thán vì sức hút của nàng. Khi lời của lão Đồ Lý vừa dứt thì người đứng trên cái tháp liền giật một cái. Lập tức có một bức họa rất lớn có vẽ hình của một cô gái xinh đẹp, môi đỏ như là son cùng với cặp lông mày lá liễu tự như vầng trăng cắt ngang bầu trời. Thật khó có thể dùng từ ngữ nào để diễn tả. Lập tức có hàng loạt tiếng vỗ tay hoan hô vang lên như sấm, nhất là đám thanh niên mới lớn. Ngay cả Cu công tử lúc này cũng nhìn về phía bức họa lộ vẻ xinh ngốc. Bởi bức họa kia vẽ đẹp gấp trăm ngàn lần bức họa mà gã vẽ, đem so sánh thì chẳng khác nào đom đóm mà khoe ánh sáng với ánh trăng. Cẩn thận chủ nhân, thuộc hạ người thấy mùi tà khí. Tiếng của khí linh vang lên bên tai của gã làm cho Cu công tử giật mình. Cá nhìn quanh quần thấy tên mặc áo choàng bịt mặt đứng cách mình không xa, đang nhìn chăm chăm về phía bức họa. Như cục ít hầu của tên này đang nhấp nhô lên xuống liên tục. Người nói tên mặc áo choàng kia sao? Chính là hắn chủ nhân, cẩn thận. Theo như ta thấy có lẽ hắn đến đây cũng là muốn chiếm Hồng Lan tiểu thư. Cái này mạnh lắm, cái này ta thấy có vẻ gì đó rất quen, dường như đã gặp hắn ở đâu đó thì phải. Ánh mắt của Cu công tử nhìn về phía gã mà quan sát. Đồng lúc này thì tên áo choàng cũng hướng đôi mắt sâu thẳm của mình nhìn về phía gã. Cả hai đều giật nảy mình, bởi vì đều nhận ra sát ý của đối phương. Phía trên khán đài, ông Đồ Lý đã bắt đầu nói về thể lệ dự thi. Vì danh sách của các vị công tử đăng ký rất đông, cho nên chúng ta sẽ loại dần những người không đủ năng lực. Mời mỗi người tham gia đăng ký tự làm một bài thơ trong vòng 10 phút. Thứ nhất là để chứng minh mình là một người biết chữ và có tài học hơn người. Qua được vòng này để lựa chọn ra những công tử có khả năng vào vòng trong đấu võ trực tiếp, xin mời. Tiếng của ông Đồ Lý vừa dứt thì lập tức có người mang giấy bút chuẩn bị sẵn ra đưa cho mấy chục vị công tử. Ở đây có không ít người là thiếu gia con nhà giàu, nhưng vì mến mộ sắc đẹp của Hồng Lan tiểu thư cho nên đăng ký. Nhưng khi hỏi đến viết thư thì chịu chết, là bởi vì nhiều tên chẳng biết mặt chữ nó như thế nào. Khi nhìn thấy đám gia nhân mang giấy bút đi tới không khỏi đỏ mặt xấu hổ tự rút lui. Có tên thì biết chữ nhưng biết khả năng về võ nghệ của mình không đủ, cho nên ngậm ngùi viết ra những vần thư tự trách như hờn, mong giải tỏa những ấm ức hoặc thầm thương trộm nhớ Hồng Lan tiểu thư mà thôi. Kiểu thơ thì vô cùng đa dạng, nào là thơ lục bát, song thất lục bát, đường luật, nhưng đại đa số đều chỉ là thơ con cấp, không có bài nào đạt cả. Đọc lên không khỏi sẽ khiến thành trò hề trước mặt mọi người, nên thơ này làm ra cũng chỉ mang về nhóm bếp hoặc mang về chứng minh cho mọi người thấy là mình biết làm thơ mà thôi. Ở phía xa có bốn vị công tử đang bỏ bài thơ của mình ra khoe, thể hiện mình là người văn hay chữ tốt. Mặc dù chúng biết khả năng thơ của mình có thể vào vòng trong, nhưng ở đây tên nào cũng là những kẻ yếu đuối thì làm sao có thể thi võ được, cho nên đành bỏ những bài thơ của mình vừa ngâm nga cho mọi người nghe. Một vị công tử khẽ đọc, điều bộ khỉnh khẳng nhìn như một vị cao nhân đang ngắm trăng thượng huyệt. Tiếc rằng chẳng lấy được em nên anh chỉ biết thòm thèm vậy thôi. Biết em từ rất lâu rồi, nhìn em anh chỉ liếm môi thòm thèm. Tiếc rằng chẳng có được em để cho anh mãi thòm thèm tiếc thay. Lập tức ba bốn vị công tử liền vỗ tay. Thơ hay, thơ hay. Bài thơ này thật đúng tâm trạng của những vị công tử như chúng ta. Ở đây đều là những bậc trí sĩ nhỏ nhã, không phải là phường côn đồ, chợ búa, sao mà đánh nhau. Cái việc đánh đấm tay chân sẽ làm mất đi sự oai nghiêm của đấng nhỏ hợp chúng ta. Tiểu đề là Cường Họ Lã, xin được mạn phép ngâm một bài thơ tặng các vị huynh đài. Tên này cầm cái quạt phe phẩy rồi ngâm nga. Đang khi lửa tắt cơm sôi, lợn đói còn khóc chồng đòi tòm thêm. Bao giờ lửa đờm cháy lên, lợn no còn nín tòm thêm thì tòm. Hàng loạt những tiếng vỗ tay khen thương hay lẫn nhau của mấy vị công tử vang lên. Ai nấy đều trợn mắt há mồm trước mấy vị công tử này. Tuy thơ có vần có điệu nhưng mà dung tục hết sức thô bỉ. Những người có mặt ở đây đều lắc đầu kính cẩn nghiêng mình trước tài học của họ, quả nhiên là bất phàm. Rồi một tên trong số đó liền bảo: hay là chúng ta mỗi người làm một câu, chẳng mấy khi mà có dịp đến đây thơ ca thư phú, cũng là để chứng minh tấm lòng ngưỡng mộ của mình với tiểu thư Hồng Lan. Để sẽ làm hai câu, xong lần lượt các huynh san theo vần mà nối vào, biết đâu lại tạo nên một tuyển tập thơ tình bất hủ dành cho con cháu đời sau, tạo thành một giai thoại thì sao hả? Mấy người công tử kia nhìn nhau vỗ tay rồi hưởng ứng: ý kiến hay, về đề sẽ ra đề trước nha. Ở đây có bốn huynh, mỗi người làm hai câu, như vậy đủ để thành một bài thất ngôn bát cú, 8 câu 56 chữ. Tên này vừa đi vừa ngâm nga. Nhà thầy đồ Lý quả rất to, cày có con sinh phải vẽ trò. Một công tử khác bước lên: lắm kẻ anh hùng ôm mối hận, bao chẳng công tử nặng tình lo. Bốn câu thơ trên do hai gã vừa xuất khẩu thành thơ là chỉ vợ chồng nhà ông đồ Lý, cũng là nói lên tiếng lòng của các vị công tử ở đây, đại khái là bất đắc chí. Rồi người thứ ba tiếp tục: tên này là một công tử một chữ bẻ đuôi không biết, thế nhưng mà cũng rất thông minh xuất khẩu thành thơ. Thôi không được giải về cho sớm, để tối sang sông đi đá vò. Nhưng khi hai câu thơ này cất lên thì những tiếng cười vang lên không ngớt. Vừa thốt ra khỏi miệng thì đã biết vị công tử này là một tên hái hoa trẹo nguyệt và cực kỳ máu gái và hay đi kỹ viện. Cuối cùng tên còn lại chốt hai câu: nếu để đi cùng huynh đi với, cô mình chỉ thích ngực tròn to. Sau đó bốn vị công tử này chắp tay vào nhau khen thương hay, tỏ ra là anh hùng tương ngộ rồi cùng nhau ra về, bỏ lại một bài thơ bất hủ trước ánh mắt khinh thường của bao đời. Nhưng bốn vị công tử này không hề quan tâm tới gương mặt của họ mà tỏ ra vô cùng đắc ý, bởi ở đây mấy ai biết làm thơ. Lúc này cô công tử đang cầm múa bút soạt soạt, chữ nét uốn lượn như rộng bay phượng múa. Có lẽ may mắn cho gã là đi theo thầy Phúc Du trên núi từ nhỏ, cho nên được thầy dạy cho khá bài bản, không đến nỗi đầm mù chữ. Hàng ngày sư phụ cũng bắt vẽ bùa nên chữ nghĩa cũng khá đẹp. Trong đầu của gã lúc này hiện lên hình ảnh của Hồng Lan. Từ ngày đầu tiên gặp gỡ rồi tán tình đùa bỡn rồi yêu nhau lúc nào không hay. Rồi hình ảnh khóc lóc của nàng khi nghe thấy cha mẹ của nàng tổ chức kén rể. Nàng vẫn một mình lên núi tìm gã. Hình ảnh đó khiến cô công tử cảm động, rồi múa bút làm ra một bài thơ tặng nàng, viết luôn vào bức họa của hắn răng dở vài câu: lần đầu ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay, ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên. Ờ thì nhỏ không tên, bây giờ quen nhé nhỏ, nhỏ ơi. Gã múa bút nét chữ tựa như là rồng bay phượng múa. Ở dưới bức họa có đề tên cu, sau đó mang lên đưa cho giám thị. Nhìn thấy quanh quần chung quanh đám công tử, ai nấy đều toát mồ hôi, gương mặt thể hiện sự lo lắng vì sợ bị loại. Ở phía trên cùng có một đám công tử nhìn khá bình tĩnh, lúc này cũng đang thành thơ nhàn nhã, có lẽ là đã được vào vòng trong. Trong đó có tên mặc áo trắng đen, có cặp mắt xanh biếc quỷ dị, tạm gọi là Tây công tử. Một tên họ Vương còn gọi là Vương Chó Điên, cùng với Bình công tử có nhà Lý Trường, và một tên nữa chính là tên to béo mà gã quen từ trước, tên là A Lâm. Cả bốn tên này đều là những kẻ có máu mặt, tên nào cũng đều có chức quyền giàu có. Tất cả đều lặng lẽ quan sát những đối thủ có khả năng vào vòng trong. Không ai nói với ai một lời, chỉ im lặng hoặc nhắm mắt dưỡng thần. Lần lượt những vị công tử bị loại đều bị đuổi ra ngoài. Lúc này trong sân vườn chỉ còn lại Lư Thưa vài người, trong đó có cả gã. Mãi không thấy gọi tên của mình, gã sốt ruột với khí linh bên cạnh. Lẽ nào ta bị loại không? Thường hay như vậy mà bị loại có mà điên. Nhưng khí linh không trả lời mà chỉ âm thầm cảnh giác nhìn về phía tên mặc áo choàng kia, có vẻ như cũng đang e dè tính toán điều gì. Lúc này ở khoảng sân còn mỗi một mình gã, nắng đang lên quá đỉnh đầu. Những người còn lại đều hướng về người cuối cùng chờ đợi. Ai kia nhỉ, ăn mặc lạ thế, trông thế kia mà biết làm thơ. Không có cửa đâu, chắc là phường trộm cắp lưu manh đến đây ngắm tiểu thư Hồng Lan một lần cho biết. Ở kia có bốn nhân tố rất mạnh, chẳng biết đánh nhau ai thắng nhỉ. Những tiếng bàn luận rôm rả vang lên khiến cho không khí vốn đã oi bức càng thêm phần ngột ngạt. Bất ngờ tiếng của một gia nhân nhà ông Đồ Lý vang lên đập vào tai mọi người. Xin mời cô công tử tiến về phía trước để vào phòng trong. Những tiếng cười ầm vang lên. Sao tên lạ thế nhỉ? Đã tên là cu lại còn nhỏ nữa. Sao không là cu to hay cu bự? Tên gì mà lại cu nhỏ hả? Hồng Lan tiểu thư ơi, nàng khổ rồi. Nếu mà tên công tử cu nhỏ quá thì ta sẽ tự nguyện thay hắn chăm sóc cho Hồng Lan. Xin lỗi mọi người, ta đọc nhầm. Không phải là cu nhỏ công tử, mà chỉ là cu công tử thôi. Bài thơ kia có tựa đề là Nhỏ ơi. Bài thơ rất và hay và cảm xúc, cho nên ta mới nhầm. Thành thật xin lỗi mọi người. Nào xin mời cô công tử lên trên này để nghe hướng dẫn thể lệ vào vòng trong. Khi nghe tên của hắn, tất cả mọi người đều cười ồ lên một cách đầy thoải mái. Không khí cạnh tranh lúc này cũng dường như được xoa dịu phần nào. Lúc này ở trên tầng lầu nấp một chỗ bí mật, Hồng Lan tiểu thư vui sướng nhìn người yêu rồi miệng lẩm bẩm: Sao người không nói tên gì khác cho bớt xấu hổ có phải hơn không? Bây giờ trước mặt bao người lại nói tên thật ra làm gì? Lúc người ở cạnh ta, người có bảo tên người đó đâu. Bài thơ kia là người viết tặng ta sao? Hay lắm, ta rất thích đó, nhỏ ơi. Một nữ nhân là người hầu của nàng thấy chủ nhân nhìn cô công tử bằng ánh mắt say mê và gương mặt ửng hồng thì lên tiếng chọc: Tiểu thư ơi, cô công tử hơi nhỏ có vấn đề gì không? Nhìn mấy vị công tử kia ai cũng là người xuất sắc. Nếu là em chọn chàng công tử bí ẩn mặc áo choàng đen, cao to phong độ người người. Có biết tiểu thư nhà mình thích vị công tử nào? Người dám trêu ta? Hồng Lan tiểu thư xấu hổ đánh nhẹ vào vai của người gia nhân. Cả hai cùng nhìn về phía mấy vị công tử vừa nãy đã lọt qua phòng thi văn. Bây giờ còn thi võ nữa. Ai trong mấy vị kia thắng cuộc đều xứng đáng. Thứ nhất là gia thế của họ, thứ hai là về tài năng. Ở cái thời này nếu không mù chữ thì đã là siêu lắm, huống hồ còn biết làm thơ nữa thì đúng là một tài năng. Thế nhưng võ nghệ mà siêu quần nữa thì chắc chắn hẳn là hạc trong bầy gà, cực kỳ xuất sắc. Tiếng cười đùa vang lên khắp căn phòng, nhưng Hồng Lan tiểu thư vẫn len lén liếc nhìn về người thanh niên có gương mặt không quá xuất sắc. So với vị công tử kia thì kém khá xa về hình thức, nhưng sao nàng lại say mê hắn. Hồng Lan ban đầu lo lắng tên này không tới, nhưng lúc này đây gã đã đến lại làm một bài thơ xuất sắc như vậy thì đúng là hết nước chấm. Bây giờ chứng tỏ hắn cũng cùng quan tâm và yêu thương nàng. Nếu như trong trường hợp hắn mà thua thì nàng cùng hắn cùng nhau chạy trốn. Ở đâu mà bên cạnh hắn nàng cũng vui và hạnh phúc. Lúc này ở dưới võ đài có bốn người đang đứng, nhìn vẻ mặt ai cũng đều mang vẻ căng thẳng quan sát đối phương. Tên của cô công tử thì quá nổi tiếng cho nên không cần giới thiệu. Khi gã tiến lại thì tên béo A Lâm, tên này tiến ra chào hỏi: Chúc mừng ngươi, ta không nghĩ rằng ngươi có thể lọt được vào chồng trong đấy. Tí nữa mà con đánh nhau, xin ngươi hạ thủ lưu tình cho quen biết nhé. Chào A Lâm công tử, chúc mừng huynh. Bạn ấy huynh nói huynh không biết chữ, sao lại qua được vòng này? Ta dùng cái này, đó là kim tiền đại pháp đấy. Là sao? Thì là đút lót mua đề thì chứ sao. Ồ, lợi hại đó. Cơ công tử âm thầm gật đầu, quả nhiên nén bằng xét toàn tờ giấy. Cái gì không thể giải quyết được bằng tiền sẽ được giải quyết bằng thật nhiều tiền. Phía bên trên hàng ghế cao, có lẽ lúc này vui mừng nhất là vợ chồng ông Đồ Lý. Lần này vợ chồng lão thu được bao nhiêu tiền từ những người tham gia ứng tuyển. Hiện tại nhìn năm tên còn lại này, các không ưng mắt nhất chính là cu công tử. Bởi vì tên này mọi thứ đều tầm thường. xuất thân ở trên ngọn Phương Đàm lại còn nghèo nữa, chẳng giúp ích được gì nếu như gả con gái cho hắn, khéo mất cả vốn lẫn lời. Tí nữa thì đấu gà mong cho mấy tên kia đánh chết luôn đi cho đỡ phải lằng nhằng, không là chấm dứt luôn việc tên này dám tư tưởng đến con gái của lão. Đúng là cốc ghẻ đòi chén thịt thiên nga. Bình công tử là người ưng mắt nhất con nhà cụ Lý trong làng, mà lão với nhà cụ Lý có giao tình rất sâu. Hai bên còn lại thân thiết, cho nên việc lão mong Bình công tử chiến thắng là một điều dễ hiểu. Cái tên béo ỉ kia thì ở làng bên có cha giữ quan chức nhỏ ở trên triều đình, nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần. Nếu Hồng Lan gả cho hắn thì không xứng. Được cái là nhiều tiền cha của hắn tham ô không ít, bằng chứng là một chữ mà cũng dám đi thi thơ. Hắn đút lót cho ta 500 đồng và cũng là dạng tay chơi có số má. Loại phát ra chi từ này thì vất. Con gái ta ấy cũng không thèm gả cho hắn, nát một đời hoa, tàn ba đời bướm. Vương công tử là người nham hiểm và thủ đoạn, tên này độc ác, lại là con của quan chính tổng, ngay chừng cũng là người khó đối phó. Không biết Bình công tử có thể đánh bại được hắn hay không. Lão đứt mắt nhìn về tên mặc áo choàng bịt mặt kia một cách đầy khó hiểu. Tên này là do đích thân quan tổng đốc nhờ cậy, là lịch không có rõ ràng, chỉ thấy nói hắn là một nhân tài, biết pháp thuật được người Tây Dương chỉ điểm. Không ngờ con gái ta kén chồng mà thu hút nhiều thế lực đến như vậy, quả thật là thú vị. Ánh mắt của Đồ Lý nhìn một vòng đánh giá năm thanh niên bên dưới một lượt rồi lên tiếng. Thưa các vị, Hầu Lan nhà tôi quả thật là diễm phúc mới được lắm vị anh hùng công tử về đây tranh tài. Cuối cùng thì cũng lọt được năm vị công tử vào tới vòng trong này. Bây giờ mới là phần thi đấu nguy hiểm và hấp dẫn nhất. Đoàn lão đồ hướng cặp mắt tí hí của mình nhìn về Đỗ công tử con trai của tổng trấn. Tên này nhìn thấy gật đầu rồi nói lớn. Và đến vòng này thì đều là nhân tài kiệt xuất, để con gái tôi thì chỉ có một, mà lại có năm vị công tử, cho nên chúng ta tiếp tục tuyển chọn cho một người xứng đáng nhất. Thể lệ là quyết đấu sinh tử, ai sống sót sau cùng thì có thể làm chồng của Hồng Lan. Xin mời các công tử hãy ký vào tờ giấy này xác nhận. Có bất cứ vấn đề gì như là bị thương hay tàn tật cũng không may mà thiệt mạng, cũng không được trách móc hay bắt người kia phải chịu trách nhiệm gì cả. Bây giờ ai cảm thấy không đủ khả năng thì rút lui vẫn còn kịp, kẻo đến khi vong mạng thì không ai chịu trách nhiệm cả. Ông Đồ Lý mang ra giấy sinh tử, bên cạnh có dấu mộc đỏ có ghi rõ nội dung cho những vị công tử ở đây đọc một lượt rồi chờ đợi. Ký hay không? Cô công tử hỏi khí linh lúc này vẫn còn đang lơ lửng ở bên cạnh hắn. Tỷ chủ nhân thôi, một linh Hồng Lan thì phải làm. Chủ nhân đã vào đến đây là còn bày đặt hỏi thuộc hạ làm cái gì chứ? Chẳng lẽ thuộc hạ lại khuyên chủ nhân đừng có đánh hả? Đầu hàng cho nhanh. Chỉ có người là hiểu tai nhất thôi, vậy thì chiến, dứt. Cô công tử là một người mạnh dạn xông lên đầu tiên. Các ta đầm sơ qua một lượt, rồi lại đặt bút ký vô cùng nhanh gọn và dứt khoát. Mọi người thấy hành động của gã gọn gàng thì xôn xao hết cả, là bởi vì đã ký vào giấy này bắt buộc phải chiến đấu, không còn đường rút lui nữa. Một là chết, hai là sống. Phương công tử cũng khẽ liếc nhìn về phía của hắn quan sát, nhận ra tên này không có điều gì quá đặc biệt, nên cũng tỏ ý coi thường. Tên này cũng đặt bút ký tên của mình. Rồi lần lượt đến tên mang áo choàng bịt mặt, tạm gọi là Tây công tử kia. Sau đó thì Bình công tử cũng đặt bút ký vào giấy sinh tử. Nhưng đến lượt của tên béo A Lâm thì gã nhìn tờ giấy kia quay ngang quay dọc mấy lần, không nhìn được đâu là ngược đâu là xuôi, thì chán nản hỏi cô công tử đang đứng ở bên cạnh. Giấy sinh tử này là gì thế ông em? Đại ca không biết chữ thật đó. Tức là sẽ đánh nhau đến chết rồi thôi. Nếu huynh có khả năng thắng được tất cả bốn người có mặt ở đây thì huynh sẽ lấy được Hồng Lan. Còn khi huynh không có khả năng mà bị họ đánh chết thì huynh cũng không có quyền lợi gì cả. Đó là sinh tử khế ước đó. Thôi, ta sẽ nhường Hồng Lan cho các vị thôi. Có vẻ hôm nay ta không được khỏe, hẹn hôm khác ta cùng các vị tỉ thí nha. Khế ước này ta không có ký đâu. Thôi, ta xuống dưới đây. A Lâm công tử mặt dày nói với ba tên còn lại, sau đó nhanh chóng đi xuống còn nhanh hơn cả lúc lên. Đoàn gã nhìn về phía cô công tử rồi khích lệ. Huỳnh đệ cố lên, lần trước ta nói là sẽ mời ngươi uống rượu khi mà ta cưới được Hồng Lan tiểu thư, nhưng có vẻ là hơi khó rồi đây. Trong mấy người ta muốn ngươi giành chiến thắng nhất. Cô nhỏ không có sao cả, ta có mấy loại thuốc giúp cho ngươi to lên, miễn sao ngươi giành chiến thắng là được rồi. Mấy tên kia đều im lặng nhìn tên béo ra vồ vẻ vô cùng coi thường. Tên này đúng là dạng tham sống sợ chết, nhưng như vậy cũng hay. Còn có bốn người tranh tài, như vậy trận đấu sẽ công bằng và đỡ lẻ loi ra một người. Lúc này ông Đồ Lý lại lên tiếng nói: bây giờ để cho công bằng thì sẽ bốc thăm lần lượt, sẽ chia ra làm hai cặp đấu. Hai người thắng sẽ vào chung kết, người còn lại sẽ là vô địch, đương nhiên sẽ lấy được Hồng Lan tiểu thư. Đã lấy ra bốn quân vị được cắt bằng mảnh giấy, một mặt bôi đen và một mặt bôi trắng rồi bảo: các người có biết chơi sóc đĩa không? Bà tiền kia nghe đến cờ bạc thì ngạc nhiên không nói gì cả, duy chỉ có cô công tử chẳng biết gì cho nên liền hỏi: sóc đĩa là gì chứ? Sao đang đánh nhau lại sóc đĩa hả? Ông Đầu Lý nhìn gã bằng một ánh mắt coi thường rồi bảo: bốn người các ngươi tương đương với bốn quân vị này, sẽ có chẵn và sẽ có lẻ. Khi ta sóc lên sẽ có bốn trường hợp là ba đen một trắng, hoặc ba trắng một đen gọi là lẻ, hoặc sấp đôi, hay tứ tử gọi là chẵn. Bây giờ ta đứng ở giữa, các ngươi chọn đi, chẵn phải lẻ trái, ai thích lẻ thì đứng qua bên trái, ai thích chẵn thì đứng qua bên phải. Nếu hai người trùng thì sẽ đấu với nhau. Thế nào, các người đã đặt cược đi? Bốn tên nghe lão già này nói một thêm một hồi thì chỉ lờ mờ hiểu ý của lão. Hóa ra là thầy đồ này cũng là một cơn nghiện cờ bạc, dùng chính tính mạng của cả bốn tên để đánh đổi. Ván bài này lớn quá. Lằng nhằng quá, ông nói nãy giờ tôi chẳng hiểu gì cả. Lúc này tên bịt mặt mới lên tiếng, giọng nói của gã lơ lớ nhưng nghe như đợt tiếng kim loại vang vọng nhau vô cùng chói tai, chứng tỏ gã này có một nội lực vô cùng thâm hậu. Cái nhảy phát lên trên võ đài, thân pháp vô cùng nhanh nhẹn rồi hướng về phía ba người bên dưới, dõng dạc tuyên bố: không cần phải mất thời giờ như vậy, một mình ta chấp hết. Cả ba người các ngươi cùng lên một lúc đi, ta chỉ cần cho đến một phút là có thể giết chết cả ba người. Việc gì mà người Đại Nam ngu ngốc các ông lằng nhằng vậy? Bảo sao mà đất nước này mãi lạc hậu? Ngày Tây Dương chúng ta làm việc nhanh nhẹn, nào cả ba người lên đồng loạt đi. Nhìn vẻ ngạo nghễ và sự tự tin vô cùng của tên Tây công tử này khiến ai nấy cũng đều âm thầm bội phục. Có điều là tên này ăn nói có phần sức sược, đụng chạm. Lập tức cả ba người là Cô công tử, Bình công tử, Vương công tử định cùng nhau phi lên, nhưng tiếng nói của Vương công tử vang lên: đợi ta giết chết tên này trước, xong đến lượt hai người các người, còn mẹ nó hỗn lao. Đừng nghĩ tên này nhìn gầy gò yếu mà nhầm. Thực ra đây cũng là một cao thủ trong giới võ học, bởi tên này là Ngọc Quyền Thề, một loại võ thuật kỳ lạ được mệnh danh là võ ma. Người tập luyện phải kiêng khem thể độc đủ thứ, rồi mượn được sức mạnh của thần linh cho nhập vào cơ thể để giao đấu với đối thủ vô cùng huyền bí. Nhãi con, người có biết ta là ai không hả? Lúc này Vương công tử lên võ đài đối diện với tên người Tây Dương chất vấn. Cơ thể của hắn ta hiện tại toát ra một luồng âm khí màu đen bao phủ toàn bộ chỗ yếu hại vô cùng mạnh mẽ. Dường như lúc này không còn là gã họ Vương nữa. Từng hai mắt của gã hiện lên một màu đỏ rực khát máu vô cùng, tựa như là một ma thần chuyển thế uy phong lẫm liệt. Trong lời nói cũng toát lên một vẻ đầy kiêu ngạo. Ồ, lợi hại, hình như tên này có thần công hộ thể. Luồng âm khí màu đen kia đau thương bất nhập, có vẻ như tên này đang luyện đến cảnh giới cực cao. Không chỉ là những loại vật bình thường nhập vào thân thể nữ rồi, mà còn là những vong hồn rất mạnh mẽ. Thậm chí cả những loại ác quỷ cũng có thể mời họ phụ thể vào người được. Giỏi. Cô công tử suýt xoa, cá tự nhận mình không bằng tên này. Bảo sao mà khi Linh lúc đầu nói tên họ Vương này mạnh mẽ hơn gã nhiều. Khi Linh đứng bên cạnh thì thầm: theo chủ nhân ai là người chiến thắng? Ta thấy tên họ Vương này có khả năng. Chưa chắc đâu. Quyền thể võ ma này tuy lợi hại, nhưng không phải là không có cách phá. Để dõi theo mà xem. Lúc này trên võ đài hai tên đang cãi nhau chí chóe. Thiên họ Vương hiện tại đang nhờ sức mạnh của một loại nào đó liên tục hướng về phía tên Tây công tử. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có biết ta là ai không? Ta không quan tâm. Ngươi có là ai cũng chết dưới tay của ta, đừng có nhiều lời vô ích. Ta nhìn ngươi cũng khá mạnh, nhưng ngươi không thọ đâu. Chỉ cần đếm đến 5 câu ngươi sẽ chết. 1, 2, 3, 4. Dứt lời thì gã bằng một động tác vô cùng nhanh, chỉ nghe tiếng bùm vang lên, ngọn lửa trên tay của hắn phát ra. Có cả một chút khói đang lơ lửng chung quanh. Sau đó thì tên này đứng im một chỗ, tự nhiên hắn không hề ra tay. Phương công tử không kịp phản ứng thì đang bị thương, cả người hộc lên một tiếng, mắt trợn lên, liền lao về phía tên Tây Dương công tử rồi đổ vật xuống. Từ bên trong cơ thể lập tức có một làn khói đen bay ra. Nội lực của Vương công tử theo làn khói này mà nhanh chóng thoát ra ngoài. Nhưng vốn là cao thủ cho nên gã liền ném một lá bùa vào mồm, dùng ngay lá bùa đó đắp vào vết thương. Thật kỳ lạ, khi lá bùa đắp lên thì máu đang chảy dữ dội cũng lập tức dừng lại. Miệng vết thương cũng khép lại một cách nhanh chóng. Người dùng tà pháp gì? Tại sao lại đả thương được ta? Lợi hại. Vương công tử nhìn Tây Dương công tử đề phòng. Ta dùng nhất dương chỉ. Ngày đại nam các ngươi chưa luyện được nội công thâm hậu bằng ta đâu. Mới một trường của ta mà ngươi đã bị thương như vậy. Tây công tử bí hiểm nói. Chẳng ai có thể nhìn rõ trong gương mặt hắn đang cười hay khóc. Có điều giọng nói cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém. Là bởi vì tên đối thủ này quá lợi hại. Thế mà không hề hấn gì cả. Bình công tử lúc này đã lâm vào trầm tư. Gã tuy là cao thủ nhưng lại theo con đường lối luyện tập khác. Thủ pháp ra tay của tên Tây Dương kia quá là mạnh. Mắt của gã không nhìn ra được gã dùng cái gì mà đả thương được Vương công tử. Tên này mệnh danh là chó điên, càng đánh càng hăng máu và dường như thể lực của gã được thứ gọi là võ mà tiếp sức. Mỗi một nhân vật khi nhập vào người của hắn mang theo những đặc tính khác nhau, cho nên vô cùng khó đối phó. Vậy mà chỉ một chiêu, tên Tây Dương công tử đã đả thương Vương công tử nghiêm trọng. Bình công tử cũng không thể tránh đựng chiêu vừa rồi. Nếu là hắn dính e là khéo chết rồi cũng nên. Nhưng lúc này cô công tử lại tỏ ra khinh thường rồi bảo: cái con mẹ thằng Tê kia nó dám bị bợm. Dùng súng thì nói mẹ là dùng đi. Bài đặt nhất dừng chỉ chứ. Đúng là vài thư chấm mắt thánh. Ngươi tưởng mình ngươi có súng hả? Ta đây cũng có 2 khẩu. Một khẩu chuyên để khắc chế nữ nhân. Một khẩu là tí nữa ta dùng để giết ngươi, chết ngươi báo thù cho sư phụ ta. Ta đã nhận ra ngươi thuộc hắc ám hội rồi. Đoàn gã cũng khẽ đưa tay vào trong lồng ngực kiểm tra khẩu súng mà sư phụ mình đưa cho lúc trước. Lúc này nó cũng được lên đạn cẩn thận. Trong quanh võ đài những tiếng hò reo cùng với tiếng lạ ó chửi bới loạn xạ. Bởi đây là trận đấu đáng mong chờ nhất. Một người Tây Dương dám đơn thương độc mã đến đây thách thức các cao thủ của cả làng cả tầm thì xem ra cũng là ăn gan hùm gan báo rồi. Lúc này trên võ đường Vương công tử đã nhập cuộc tốt hơn. Hiện tại thì hắn đã dùng đến thần quyền. Chẳng rõ người mà hắn mời nhập vào là ai, chỉ thấy vô cùng nhanh nhẹo. Thần pháp như là lăng ba vi bộ, lúc bên này lúc bên kia uốn éo dẻo vô cùng. Thỉnh thoảng bất ngờ ra một chiêu khiến tên Tây công tử cũng chật vật né tránh. Nhưng tên Tây Dương cũng không phải là hạng vô danh, cả lấy tĩnh chế động. Một khi Vương công tử áp sát, các lùi lại rồi tung ra một chiêu đáp trả. Hai người một đánh một đỡ, nhìn như là khiêu vũ vô cùng đẹp mắt. Những tiếng hò reo vang lên càng làm cho hai tên kích thích đánh lại càng hăng. Còn mẹ nhà ngươi mõm hả? Sao ngươi bảo đếm đến 5 ta chết, bây giờ ngươi đếm đến 10000 chưa? Vương công tử thế đánh mãi không làm được gì, tên Tây công tử bực mình chơi trò tâm lý. Thế lúc đầu ta tính vậy, nhưng ngươi khá lợi hại, ta nhất thời chưa thể hạ được ngươi. Một mình ta cũng đủ đánh cho ngươi tơi bời hoa lá. Lúc trước ngươi còn nói chấp cả 3 người chúng ta, nói phét không biết ngượng mồm. Mặc cho Vương công tử khích tướng hay chửi bới, tên Tây Dương cũng không nói thêm câu nào. Ban đầu gã định làm cho tên này phân tâm để dùng một nhân vật khác phụ thể, một chiêu là giết chết hắn. Nhưng Tây Dương công tử cũng là người tâm tư cẩn mật, đặc vì ra được cho nên hết sức đề phòng, không để lộ ra sơ hở. Nhất thời thế trận lại rơi vào thế giằng co. Bất ngờ có tiếng hét lớn: cẩn thận! Thế gian đó là của cu công tử. Cả đang rất chú ý với tên Tây Dương công tử. Lúc này hắn bất ngờ rút cây súng ra. Để Vương công tử áp sát thì bất ngờ nổ súng. Một tiếng nổ đinh tai vang lên, lần này nó to hơn nhiều lần trước, có lẽ phát ra từ khẩu súng khác, sức sát thương cũng rất mạnh. Vương công tử bất ngờ trúng đạn, cảm thấy không ổn, cả người bay ra xa khoảng vài mét, ngay lập tức cho một lá bùa vào mồm nhai rồi nhanh chóng đắp lên vết thương. Thế nhưng lần này thì không công hiệu, vết thương do khẩu súng của Tây Dương công tử gây ra, máu vẫn còn chảy như suối, không thể nào cầm lại được. Những nhân vật phụ thể trong người của hắn hiện không còn nữa, gương mặt dần tái mét trở nên nguyên hình, là một tên cao gầy, hai mắt vô hồn, không một chút sinh khí. Vương công tử lúc này mới cảm thấy đau đớn, vết thương lộ cả da xương, phá nát nội tạng. Để ý kỹ còn thấy những vệt máu đen xen lẫn. Cái nhìn về phía địch thủ, ánh mắt dường như vẫn không thể tin nổi, việc này sao có thể? Người làm cách nào? Tại sao lại có thể phá thủng lớp thần công hộ thể của ta chứ? Người dùng yêu pháp nào? Đó là bí mật, ta sẽ không nói cho người biết đâu. Dứt lời thì một tiếng súng nữa vang lên, lần này thì đầu của Vương công tử nát bươm như là quả dương hấu, cho đến chết cả không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Điều gì đã làm cho một thần quyền luyện đến đau thương bất nhập như gã là bị bên Tây Dương kia sát hại? Khi chứng kiến cảnh tượng vương chó điên bị gã Tây Dương kia sát hại, ở bên dưới khán đài tất cả những người chứng kiến đều không thể tin nổi. Chẳng hiểu bằng cách nào mà tên mặc áo choàng bí ẩn kia có thể đảo ngược tình thế một cách chóng vánh như vậy. Những tiếng xì xào bàn tán cùng với những tiếng chửi thề vang lên không ngớt. Chỉ thấy tên này ra tay vô cùng lạnh lùng và quyết đoán, nói giết là giết không một chút do dự. Mặc dù sinh tử giấy đã ký, thế nhưng nhiều người vẫn cảm thấy ớn lạnh bởi sự tàn nhẫn. Tây Dương công tử là người thắng trận. Tiếng của trọng tài vang lên, nhưng bản thân trọng tài khi nhìn thấy cái chết của Vương công tử thì không khỏi sợ hãi. Trên người của tên này có mấy lỗ máu, nhưng riêng phần đầu thì nát bét vô cùng kinh khủng. Đám gia nhân tùy tùng của Vương công tử lên nhìn thấy thảm trạng của tên này thì không khỏi khóc giống cả lên. Sau đó đành hò nhau khiêng xác của chủ nhân xuống sàn đấu. Lúc này Tây Dương công tử vô cùng vênh váo nhìn về hai đối thủ còn lại là Bình công tử và Cu công tử. Ánh mắt của gã nghiện lên vẻ thách thức lẫn coi thường. Trong suy nghĩ của gã thì vẫn coi Vương công tử kia là người lợi hại nhất, nhưng cũng đã bị gã hại trong vòng một nốt nhạc. Nếu giết xong hai tên này có thể cưới con gái của lão đồ. Bản thân của gã đã mến mộ sắc đẹp của Hồng Lan cô nương từ lâu. Nay về gia thế của tên này thì là con nuôi của quan tổng đốc, mà quan tổng đốc lại chính là một người theo Hắc Ám hội, một tên cuồng tín và vô cùng sùng đạo. Tuy lão không biết võ thuật nhưng lại rất có tiếng nói với đám tu sĩ phương Tây. Mà trong khi đó, sự việc về cái chết của 13 người truyền giáo tại đất Đại Nam một cách bí ẩn, vô hình chung tạo nên một sức ép vô cùng lớn đối với triều đình. 20 năm trước, khi nghe tin người truyền giáo đã bị chết, thì quan tổng đốc đại nhân tất thể rằng phải tìm ra được những kẻ sát hại những người này, bởi vì chính bản thân lão cũng bị triều đình trách tội rất nặng. Đám người thuộc Hắc Ám hội cũng cho người sang Đại Nam truy tìm hung thủ. Chúng không tin là một đất nước lạc hậu kém văn minh mà lại có thể giết hại được một người có tài nghệ lẫn pháp thuật cao cường như lão phó giáo chủ. Tên giáo sĩ cầm đầu đám lính ngày đó vốn là có giao tình vô cùng mật thiết với quan tổng đốc. Lão có hai người con trai, và chính vì Tây Dương công tử này là người con thứ hai của lão, đừng Hắc Ám hội nuôi nấng dạy dỗ, có một thân tuyệt học, lúc này lại quay lại Đại Nam điều tra cái chết của bố mình và anh trai mình ngày xưa, mục đích là muốn tự tay báo thù. Gã đứng trên võ đài để kiêu ngạo, nhìn chung quanh nhưng chẳng ai dám ho nghe lên một câu. Hướng ánh mắt nhìn về Cu công tử, tên này hỏi: người cu nhỏ phải không? Ta là cu chứ không phải cu nhỏ. Cởi quần ra đò xem ai nhỏ hơn ai. Đừng có nghĩ người cao to mà chắc cu đã to hơn ta. Còn bà ngươi khinh người quá đáng. Câu trả lời của gã khiến những người đứng xem từ nãy đến giờ được một phen cười đến tắt thở. Thế nhưng Tây công tử không hề tỏ ra cười cợt, gã nghiêm sắc mặt rồi bảo: người từ đâu tới? Ta sống trên ngọn Phương Đàm, ngươi tên là gì? Có phải ngươi thuộc Hắc Ám hội không? Sao ngươi biết? Ta còn biết 20 năm trước sư phụ ta có giết chết 13 tên giáo sĩ thuộc giáo hội các ngươi. Tên của lão là cái gì Phắc Phắc ấy? Chắc người cũng mang họ Phắc sao hả? Lúc sư phụ ta giết chết 12 tên lính của lão già kia thì tên lão ta nghe lớn Phắc Phắc cái gì đó, nên là sư phụ ta bảo có thể là người mang họ ấy. Tây công tử khẽ biến sắc mặt, bởi gã biết tên này chính là người hắn đang cần tìm. Nhưng gã thủ liễm rất nhanh, chứng tỏ là một người thâm trầm vô cùng khôn khéo. Có chuyện đó sao? Chẳng người lại nói phét chứ? Hắc ám hội chúng ta xưa nay đều là những anh hùng, võ công và pháp thuật vô địch thiên hạ, sao có thể chết dưới lũ người đại nam hèn mọn các ngươi? Cô công tử vốn là một người thật thà, nghe tên này nói vậy thì nóng mắt, đang định rút khẩu súng mà sư phụ gã cướp được khoe với tên này làm chứng minh, thì bên tai vang lên giọng nói của Khí Linh. Chủ nhân à, tên này đang khinh tướng ngài đấy. Cả đang tìm hiểu mà thôi, hãy cẩn thận, cái này không dễ đối phó. Tâm cơ thâm trầm và bình ổn như vậy thì cũng xứng đáng gọi là cao thủ đấy. Hành động quyết đoán, tâm ngoan thủ lạt, lại đẹp trai cao to như vậy, chắc là nhiều cô nương xin được chết. Ta so với hắn thì thế nào? Cái gì chủ nhân cũng kém xa hả? Từ khi chất cho đến võ công, rồi tâm cơ, rồi pháp thuật, lợi hại ngu ngốc và sâu trai. Thế mà chủ nhân tán tỉnh được Hồng Lan cô nương thì cũng xứng đáng gọi là nhân tài hiếm gặp. Người đang khen hay chê ta vậy? Thôi ngạ không dám. Khi Linh lúc này không nói thêm một lời nào nữa, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tên Tây Dương công tử, dường như không quan tâm đến chủ nhân của mình lúc này đang nghĩ gì. Sư phụ ngươi đâu? Sư phụ ta mất rồi. Mặt cũng mới đây, nhưng ngươi hỏi ta nhiều làm gì vậy? Ta muốn tìm hiểu về cái chết của cha và anh trai ta 20 năm trước, có chính xác là đã bị sư phụ của ngươi hại không? Cô công tử cười lớn rồi bảo, đại nam nhất mạch truyền thừa chúng ta lại đi nói dối với một kẻ ngoại lai như ngươi. Chính ta cũng đang muốn đi tìm hắc ám hội của các ngươi tính sổ báo thù. Nghe thấy vậy, Tây công tử giận run người. Lúc này đây khi biết được sự thật, cả như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ này, lập tức bảo, vậy tốt, ta cũng đang đi tìm kẻ đã giết hại họ, ngươi cũng muốn báo thù, vậy thì giải quyết luôn đi. Bây giờ ngươi thích thế nào? Tốt đấy, chúng ta giải quyết ân oán đồng một thể. Ta thích đuổi hết con mẹ nó lũ xâm lược cướp nước của chúng ta ra khỏi Đại Nam. Ta thích vậy đấy. Cô công tử hiện tại cũng không còn giữ được bình tĩnh, lên tiếng chửi bới nặng nề, khiến Tây công tử tái mặt. Việc chính trị của Hắc Ám Hội cùng với nhà vua thì gã cũng biết sơ qua, mượn danh tôn giáo để xâm nhập, sau đó thì bắt đầu truyền đạo. Đến khi ổn thỏa thì bắt đầu tính kế xâm lăng. Tất cả chỉ là một kế sách dưới vỏ bọc mà thôi. Việc truyền đạo thì vô cùng khó. Khó khăn lớn nhất chính là chữ viết và ngôn ngữ, rồi đủ thứ khác nữa. Nhà vô biết chắc chắn với tính cách hiếu thắng của tên này, khi sang Đại Nam kiểu gì cũng gây chuyện, có thể là sẽ bị giết. Và khi tên kia chết đi thì đó sẽ là cái cớ hoàn hảo cho việc xâm lược Đại Nam. Bình công tử thể trách ngượng với cô công tử. Khi chứng kiến việc Vương công tử bị tên Tây Dương công tử hạ sát, gã nhanh chóng rút lui, cũng không thèm để ý đến diện mặt mũi nữa. Nhưng việc hôm nay Bình công tử cả đời không bao giờ có thể quên được. Bản thân của gã ở trong làng này tuy mạnh thật, nhưng so Vương công tử còn thua xa. Lúc này đấu với tên Tây Dương kia khác nào tự sát. Điều này không khỏi khiến cho danh tiếng của Bình công tử trong mắt mọi người là một tên hèn nhát. Nhưng gã không quan tâm tới mà chỉ cay đắng trong lòng. Hồng Lan sư muội à, ta xin lỗi. Khả năng của ta có hạn, ta không xứng đáng con được nàng. Ta thành tâm chúc phúc cho nàng gặp người xứng đáng. Ta vì nàng mà chết ta không nỡ. Thiên hạ này gái còn nhiều lắm, không có nàng ta sẽ lấy người khác, ta không cam tâm. Nói rồi gã quay lưng đi thẳng trước ánh mắt của bao người. Lúc này trên võ đài chỉ còn hai người là Tây Dương công tử và Cu công tử. Cả hai đều nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa. Bỗng nhiên tất cả đều ồ lên vì thấy cả hai đang trong tình thế như nước mới lửa. Lúc nãy đây tự nhiên cô công tử quỳ một chân xuống ngửa mặt lên trời, nhìn về phía Tây Dương công tử rồi nói, người sẽ nhường Hồng Lan cho ta chứ? Người có đồng ý gia nhập giáo hội của ta không? Ta và ngươi cùng nhau lập nên đế chế của riêng mình, thù oán ngày xưa bỏ hết. Vì cha mẹ của ngươi cũng đã bị đám lính của cha ta sát hại, sư phụ của ngươi cũng đã ra tay báo thù cho họ, ông ấy cũng đã chết, coi như chúng ta hết nợ. Ta đồng ý, Hồng Đan là của ngươi. Ngươi có đồng ý làm thuộc hạ của ta không? Ta đồng ý. Ngươi có muốn chết vì ta không? Ta đồng ý. Liên tục một người hỏi, một người trả lời. phía dưới những người dân chứng kiến đều lắc đầu lên tiếng chửi rủa. Tưởng cô nhỏ công tử thế nào, cô nhỏ thì cũng gan nhỏ thôi, má nó hèn hạ. Người đàn nam chúng ta thế là đầu hàng đám Tây Dương hả? Cậu vương cho điên là anh hùng, Bình công tử, A Lâm công tử, rồi cô công tử đều là loại tham sống sợ chết, hèn hạ, thế mà không biết nhục. Nhưng tất cả đều không biết được rằng tình cảnh của cô công tử đang ngàn cân treo sợi tóc. Bị Tây Dương công tử dùng thuật thôi miên, tình hình vô cùng nguy hiểm. Chủ nhân, tỉnh dậy đi. Đừng làm nhục mặt sư môn vậy chứ. Tại sao lại quỳ gối trước một kẻ xâm lược, giết cha mẹ, sư phụ của ngươi? Ngươi có xứng đáng được làm chủ nhân của ta không ha? Trước mặt cô công tử đang có một cô gái lờ mờ xuất hiện, liên tục dùng tay vào mặt của gã. Chẳng rõ Tây Dương công tử dùng bí thuật gì khiến cho đạo thuật của linh khí không hề có tác dụng với gã. Chính vì vậy mà tên Tây Dương kia mới có thể bất ngờ khống chế tâm trí của cô công tử. Tây Dương công tử lúc này đang nói thì thầm gì đó khiến cô công tử trở nên thần hồn điên đảo, hoàn toàn không thể kiểm soát được hành vi, lúc này như một cái máy. Con dao găm từ dưới lớp áo choàng lúc này đã đâm một nhát thật mạnh vào ngực vị trí trái tim của cô công tử. Do bị trúng pháp thuật nên cả người của gã cứ làm theo tên Tây Dương công tử như một cái máy. Người hãy nói thật to cho tất cả mọi người ở đây được rõ. Ta là thuộc hạ của Tây Dương công tử. Ta không yêu Hồng Lan cô nương. Chỉ vì thấy cô ấy xinh đẹp và con nhà giàu, ta muốn đến kiếm cơ hội thôi. Bây giờ ngươi hãy cảm thấy ngươi không còn đủ năng lực nữa nên đầu hàng ta. Nhanh lên, ta sẽ tha mạng cho người. Cô công tử đứng lên làm theo một cái máy. Phía bên trong nhà, Hồng Lan tiểu thư nhìn thấy người yêu của mình như vậy thì hoảng sợ. Nhìn Vân Vân lo lắng bảo. Phải làm sao bây giờ? Ta sang hắn lại quỳ, hắn đầu hàng ư? Như vậy thì ta phải làm sao? Vân Vân cồn đường nhìn thấy cảnh đó vô cùng bức xúc rồi lẩm bẩm. Cái tên hèn hạ này chứ. Người dám sợ ngực ta bây giờ lại còn làm thuộc hạ của tên này. Nếu mà biết ngươi hèn hạ như vậy, ta đã không cho ngươi sờ ngực ta. Chẳng hóa ra là ta nhìn nhầm người ư? Vân Vân, ai sờ ngực ngươi? À không, không có gì đâu. À, muội thấy cay đắng cho sư tỷ tôi. Nói rồi cả hai đều ôm nhau mà khóc nức nở. Ở phía bên ngoài, cô công tử bắt đầu đứng lên làm theo lời của Tây Dương công tử. Hai mắt trở nên vô hồn, dường như không có chút cảm xúc. Linh khí lúc này cũng đang cuốn lên, bởi vì tên này vô cùng lợi hại. Thủ đoạn cũng rất cao minh, khác hẳn với kẻ mà 20 năm trước. Bất chợt nàng lóe lên rồi biến mất. Sau đó thì chui vào trong cái chuông. Nhanh như chớp, cái chuông phát ra tiếng kêu leng keng khiến cho cô công tử bình tĩnh. Rồi một đồ hình bắt quái phóng từ trong chiếc chuông lao ra chụp thẳng lấy đầu của gã. Tựa như là bảo vệ lấy thần hồn của cô công tử vào bên trong. Ta đồng ý lấy Hồng Lan tiểu thư làm vợ. Ta đồng ý giết chết tên Tây Dương công tử này. Còn bà nó dám dùng yêu thuật trước mặt ta. Ta xưa nay chỉ quỳ gối trước thiên địa, cha mẹ và nữ nhân của ta từ sau mà thôi. Người còn bà nó dám bắt ta làm nhục ta. Nhất Dương chỉ, Nhị Dương chỉ, Tam Dương chỉ, Tư Dương chỉ. Sau tiếng nổ vang lên, tên Tây Dương công tử bất ngờ dính luôn cả 6 viên đạn vào người. Vì quá bất ngờ, Tây Dương công tử dính trọn cả ổ đạn. Mắt của gã trừng lên không thể tin nổi. Vì sao kẻ này lại có thể có súng? Bắn chết được gã chứ? Người chết cái con bà ngươi đi. Cô công tử lúc bấy giờ rút khẩu súng rồi thổi vù vù. Tay liên tục nạp đạn vào ổ côn xoay rồi bảo. Người tưởng mình người có Nhất Dương chỉ hả? Ta còn luyện đến Lục Dương chỉ rồi đấy. Súng này là của ông già ngươi đó. 20 năm trước sư phụ ta đã giết cha của ngươi và đám lính của lão. Bây giờ con của lão lại bị đồ đệ của sư phụ ta giết chết bằng cây súng này. Và cho mãi về sau, đám người Tây Dương các ngươi cũng chẳng bao giờ có thể chiến thắng được chúng ta. Dân tộc này tuy bé nhỏ, yêu trụng hòa bình, nhưng các ngươi đến đây với dã tâm xâm lược thì không có được đâu. Cứ thử đi, đến thì chúng ta đón, chiến thì chiến chứ. Cắt lại giơ khẩu súng lên trời rồi bắn vài tiếng súng nữa như báo hiệu. Ở bên dưới tiếng hò reo vang lên như là vỡ òa. Khẩu khí vào biểu hiện ngày hôm nay, cô công tử thể hiện ra đã khiến toàn bộ người dân vỗ tay hoan hô như vỡ làng. Ở bên trong, Hồng Lan và Vân Vân nghe không sót chữ nào, vô cùng ngưỡng mộ. Vân Vân thì thào, tỷ ơi tỷ sướng nha. Sướng gì? Cô công tử đã giành chiến thắng. Và hắn ta tuy là anh hùng thế thôi, nhưng mà về nhà vẫn là một tên sợ vợ. Sao ngươi biết? Thì lúc này hắn bảo là chỉ quỳ gối trước cha mẹ trời đất và quỳ gối trước nữ nhân của hắn đấy thầy. Trần hai cô tiểu thư này ổ lên rồi bừng đỏ mặt khi nghĩ đến tình cảnh đó, rồi cùng nhau cười khúc khích. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.